Chương 890, cái thứ 3 tầng thứ không gian tạo nghệ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Trong nháy mắt, Uzumakitsu-ba-sa đã tới cái kia phiến khu vực. Không đơn giản. Uzumakitsu-ba-sa nhíu nhíu mày. Bản coi là nơi này chỉ là phổ thông vết nứt không gian, nhưng cái này nhìn kỹ, thế này sao lại là phổ thông vết nứt không gian, theo thứ tự là phá vỡ đệ nhị tầng không gian trở lên sâu tầng vết nứt không gian. Mà lại, nơi này tựa hồ đi qua vô số tuế nguyệt diễn hóa, xuất hiện rất nhiều không gian sát trận. Một khi lâm vào sát trận, liền có chút phiền phức. Thân thức vô pháp kéo dài quá xa, ý chí nhận nào đó loại lực lượng ảnh hưởng QNZ không có cách nào kéo dài quá xa, liền xem như hư ảo chí cao đạo lực lượng cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Giờ khắc này, hắn đối dạng này địa phương tò mò. Thiên Lân Thánh Tháp đệ cửu tầng chiến lực cổ vẫn đều không thể hoàn toàn bước vào chỗ sâu không gian. Nói rõ nơi này thập phân không đơn giản, có lẽ có thể làm cho hắn có to lớn thu hoạch. Trốn đủ rủ mà kịt sủ bạ xạ bước vào đi vào, cẩn thận tránh đi những cái kia vết nứt không gian. Những này vết nứt không gian đến không phải rất đáng sợ, chỉ cần là bị vết nứt không gian truyền tống đến vị trí địa phương, vậy thì phiền thoái. Âm âm một tòa cực kỳ ẩn nấp không gian sát trận hàng lâm. Vô thanh vô thức, liền ngay cả ủ rủ mà kịt sủ bạ xạ cu nở dê chưa kịp né tránh. Dựa vào cường đại thực lực, Uzumakitsu-ba-sa ngạnh sinh sinh phá vỡ cái này một tòa không gian đại trận. Nhưng bởi vì phá vỡ không gian đại trận nguyên nhân, Uzumakitsu-ba-sa không cẩn thận xúc động một đạo ra y mấy dặm vết nứt không gian. Nhất thời, một cỗ to lớn hấp lực chuyển đến, muốn đem Uzumakitsu-ba-sa chuyển tống rời đi. Hư thực chân thân Uzumakitsu-ba-sa thi triển cái này một đạo pháp môn về sau, thân thể bước vào hư ảo tầng diện. Thân thể biến thành hư ảo, mà vết nứt không gian lại như bức cu nở dê vô pháp hấp thu hư ảo đồ vật. Quả nhiên có thể thực hiện. Uzumakitsu-ba-sa mỉm cười. Lúc đầu hắn còn lo lắng không được, hiện tại đến xem, cái này quỷ dị phương diện đối với hắn hư thực chân thân cũng không thể tránh được. Thế là, Uzumakitsu-ba-sa liền một mực duy trì hư thực chân thân trạng thái, bước vào quỷ dị chi địa chỗ sâu. Từng bước một đi vào. Không nhìn hết thể trận pháp cùng vết nứt không gian. Trên đường đi, Uzumakitsu-ba-sa cũng gặp phải một chút nguyên thủy bia đá toái phiến, nhưng cũng không nhiều. Bất quá đây coi như là nhất bút kinh người tài vật, Uzumakitsu-ba-sa tự nhiên là một cái đều không có buông tha. QNZ không biết đi được bao lâu. Đồng nhiên, trước mắt không có vết nứt không gian, một phiến sáng chói tinh không bên trong, một khối tàn khuyết bia đá tọa lạc ở nơi đó. Hấp dẫn Uzumakitsu-ba-sa ánh mắt. Nó là như vậy cô tịch, tựa hồ đã trải qua vô tận tuế nguyệt, tăng thương khí tức tràn ngập ra, để Uzumakitsu-ba-sa đều cảm nhận được nó xa xưa. Một bước bước vào, âm âm một cỗ thần bí ba động hàng lâm, đem Uzumakitsu-ba-sa hư thực chân thân phá trừ. Bất quá cỗ này ba động cũng không có có thương tổn đến Uzumakitsu-ba-sa, mà lại xuyên thấu qua Uzumakitsu-ba-sa thân thể. Chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cùng thứ nói Uzumakitsu-ba-sa hư thực chân thân bị phá, còn không bằng nói là mất đi hiệu lực. Nguyên thủy không bi Uzumakitsu-ba-sa kích động, hắn không nghĩ tới thật gặp nguyên thủy không bi. Cái này một khối nguyên thủy không bi tựa hồ bị chặn ngang chặt đứt đồng dạng, trung gian không chứ chỉ còn lại có một nửa, trên nửa khối bia đá sớm đã biến mất không thấy. Nguyên thủy bia đá vô cùng kiên cố. Liền ngay cả ta QNZ không có cách nào làm sao một khối tiểu tiểu toái phiến, ngay cả một tia bột phấn đều không có cách nào mài rơi, mà cái này nguyên một khối nguyên thủy không bi lại bị một kích chặt đứt. Uzumakitsu-ba-sa rất khó tưởng tượng lúc trước thần thánh đại chiến ra sao chờ kịch liệt, cái này mới đưa đến nhiều như vậy nguyên thủy bia đá nhao nhao pha toái. Uzumakitsu-ba-sa chuẩn bị lấy đi cái này nguyên thủy không bi. Nhưng khi hắn từng bước một tới gần nơi này nguyên thủy không bi thời điểm, vấn đề xuất hiện. Hắn đi không đến nguyên thủy không bi bên người, nguyên thủy không bi tựa hồ đang mâu thuẫn hắn, kháng cự hắn, không cho hắn tiếp cận. Làm sao bây giờ Uzumakitsu-ba-sa nhíu mày? Tiếp đó, hắn liền nghĩ hết tất cả biện pháp thu lấy cái này nguyên thủy không bi, nhưng đều thất bại. Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn rốt cục lục lọi ra biện pháp. Tựa hồ chỉ cần hắn đối không gian cảm nộ càng sâu, liền có thể càng đến gần nguyên thủy không bi một chút xíu. Đương nhiên, nếu là hắn hư thực chân thân càng thêm nhu bức, có thể không nhìn cái kia cỗ thần bí không bia lực lượng, có lẽ hắn có thể bước vào nguyên thủy không bi phụ cận. Ở chỗ này tham gia ngộ không ở giữa ảo diệu có lẽ là một cái biện pháp không tệ. Uzumakitsu Ba Sa thầm nghĩ. Nhưng hắn QNZ có một cái lo lắng, thánh thần giáo đã phái đao tông cổ vẫn diệt sát hắn, biết được cổ vẫn sau khi ngã xuống, có lẽ sẽ phái càng cường đại thánh thần giáo đồ. Đến lúc đó, hắn như còn ở tại vô tận giới vực, vậy thì nguy hiểm. Nhưng nếu là để hắn từ bỏ nguyên thủy không bi, cái kia không thể nghi ngờ không hiện thực. Ai biết hắn sau khi đi, chờ hắn có thực lực đến thu lấy nguyên thủy không bi, cái kia nguyên thủy không bi còn ở đó hay không đánh cược một lần, cái kia thánh thần giáo không nhất định nhanh như vậy biết được nhiệm vụ thất bại, ta còn có thời gian. Uzumakitsu Ba Sa thầm nghĩ. Kết quả là, hắn liền ngồi xếp bằng, bắt đầu tham gia ngộ không ở giữa hào diệu, thỉnh thoảng thi triển hư thực chân thân chống cự nguyên thủy không bi lực lượng, hắn phát hiện loại này đối kháng có thể để cho hắn hoàn thiện hư thực chân thân. Thời gian chậm rãi trôi qua. Uzumakitsu Ba Sa liền tại trong tu luyện chậm rãi vượt qua. Theo hắn đối không gian ảo diệu cảm ngộ càng sâu, khoảng cách nguyên thủy không bi càng ngày càng gần. 100 vạn năm sau một ngày nào đó, Uzumakitsu Ba Sa ý thức đột nhiên xuyên thấu đệ nhất tầng không gian cùng đệ nhị tầng không gian, bước vào chưa hề bước vào qua đệ tam tầng không gian. Cùng lúc đó, cái kia viên mãn cấp bậc không gian đại đạo tựa hồ QNZ phát sinh một chu tờ không khỏi biến hóa. Ta đối không gian cảm nộ vờ y ma bước vào cái thứ ba không gian tầng thứ Uzumakitsu Ba Sa hoàn toàn không dám tin, cái này tiến bộ tốc độ quá nhanh. Cái thứ ba tầng thứ không gian tạo nghệ khoảng cách toái không chúa tể cái thứ tư tầng thứ không gian tạo nghệ cũng không xa. Nếu để cho Uzumakitsu Ba Sa mình chậm rãi lĩnh hội, liền xem như mấy cái hỗn độn kỷ nguyên, hắn QNZ không nhất định có thể lĩnh hội đột phá. Mà bây giờ mới đi qua 100 vạn năm mà thôi. Nguyên thủy bia đá quả nhiên khủng bố, trách không được nhiều như vậy thần thánh đều vì này không tiếc sinh mệnh chém giết. Uzumakitsu Ba Sa thấp giọng thở dài. Đối mặt như thế trọng bảo, thần thánh vô pháp bình tĩnh a mặt khác. Uzumakitsu Ba Sa phát hiện mình tìm hiểu ra tới viên mãn cấp không gian đại đạo tựa hồ có thiếu hụt. Không gian đại đạo viên mãn, đại biểu cho không có một tia thiếu hụt, mà bây giờ hắn cảm giác có một loại thiếu hụt. Nói không nên lời. Không nói rõ. Không, có vẻ như không phải thiếu hụt, mà là suy nghĩ thật lâu. Uzumakitsu Ba Sa đột nhiên đạo, không hoàn thiện không gian đại đạo đều không hoàn thiện. Vậy thì đại biểu cho trí cao đạo chẳng lẽ còn có không gian loại hình trí cao đạo. Uzumakitsu Ba Sa trong lòng đống nhiên nhất động.